mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Đại tiểu thư phát uy, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Mạc Lâm tục lệ, tầng cao nhất nam sĩ trong tiệm bán quần áo. Giờ phút này, toàn bộ trong tiệm bầu không khí đều có chút yên tĩnh. Cao Kiện khắp khuôn mặt là không thể tin. Hắn nguyên lai tưởng rằng lúc trước Quân Vong Trần lời nói chỉ là bị bất đắc dĩ, lấy cớ. Không có đủ bất luận cái gì tính chân thực. Mà khi Mạc Đoá Đoá cầm y phục hướng về Quân Vong Trần đi tới bên này thì dù là hắn lại thế nào không tin, nhưng cũng không khỏi không thừa nhận. Trong mắt của hắn Thiên Kim Đại Tiểu Thư, thật cùng Quân Vong Trần nhận biết. Với lại, vị Đại Tiểu Thư này, thật sự là đến cho Quân Vong Trần mua quần áo. Mạch Danh lắc đầu, căn bản không dám tin tưởng trước mắt hết thảy. Vì sao? Liền Quân Vong Trần cái này một thân xuyên qua. Liền Quân Vong Trần cái này một bộ người qua đường vậy làm dáng. Có thể để cho Mạc Đoá Đoá cái này phú gia thiên kim vì đó chọn lựa phục trang. Đến tột cùng là mình đang nằm mơ. Vẫn là hiện thực quá hoang đường. Đa tạ Mạc đồng học. Quân Vong Trần theo Mạc Đoá Đoá trong tay tiếp nhận phục trang. Nhưng lại cũng không vội mở ra đi thử áo ở giữa mặc thử. Mà là mặt mỉm cười nhìn xem Mạch Doanh. Về sau làm người tuyệt đối đừng như thế nông cạn. Đem khách hàng dễ dàng tha thứ xem như không biết xấu hổ tư bản. Nhưng thật ra là không có giáo dục biểu hiện. Lời này rơi xuống. Bên cạnh Cao Kiện trong mắt một trận khoái ý. Sảng khoái không nói được. Mạch Doanh trên mặt nhất thanh nhất bạch. Sắc mặt như ăn cứt một dạng khó coi. Ngươi cái này dựa vào nữ nhân ăn cơm bột mềm. Có tư cách gì nói ta không có giáo dục. Quân Vong Trần nhướng mày. Vừa định lên tiếng. Đã thấy Mạc Đoá Đoá sắc mặt băng lãnh. Quan sát Mạch Doanh. Âm thanh lạnh lùng nói. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Liền hắn cái này một bộ keo kiệt dạng. Làm ăn mày đều ngại không có thủy chuẩn. Không dựa vào ăn bám chẳng lẽ dựa vào tài hoa? Có lẽ là bởi vì bên cạnh Cao Kiện trong mắt một trận trêu tức. Cũng có lẽ là bởi vì ghen ghét Quân Vong Trần có Mạc Đoá Đoá dạng này Thiên Kim Đại Tiểu Thư nói. Giúp, nộ hỏa quất vào mặt Mạch Doanh chỗ nào để ý nhiều như vậy? Trực tiếp gân giọng, liều mạng quát, ta biết các ngươi những người có tiền này ưa thích tìm tiểu bạch kiểm. Ưa thích tìm kiếm kích thích cảm giác. Nhu cầu không đủ muốn sống tốt dụng cụ to người đến thỏa mãn chính mình. Nhưng ánh mắt của ngươi cũng không khỏi quá kém một điểm a. Liền mặt hàng này, đưa cho ta đều cảm thấy buồn nôn. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ sân bầu không khí đều có chút yên tĩnh. Cao Kiện sắc mặt tối đen, chỉ cảm thấy Mạch Doanh thực sự quá không có đạo đức. Tại khách hàng trước mặt đại hống đại khiếu còn chưa tính. Hiện nay không phân tốt xấu liền tùy ý nhục nhã đối phương. Cái này căn bản không là một cái phục vụ viên vốn có tố chất. Quân Vong Trần không nói gì. Nhưng một đôi mắt lại từng bước âm lãnh. Sâu không thấy đáy. Mạc Đoá Đoá nheo mắt lại. Khuôn mặt một mảnh băng xương. Nhìn về phía Mạch Doanh ánh mắt càng là lạnh lẽo thấu xương. Người thân là một cái nhân viên bán hàng. Ngay cả cơ bản nhất tố chất đều không có. Tố chất, ha ha, chỉ có tâm lý có quỷ nhân tài cảm thấy ta không có tố chất. Mạch Danh khí trên đầu, căn bản không quản tam thất 21, xích quả quả châm chọc nói. Giống như ngươi phú bà ta gặp nhiều, mặt ngoài trang thanh thuần như nước, vụng trộm tao đứng lên so với ai khác đều lợi hại. Ta nếu là ngươi, đi mua ngay cặp mắt kiếng, xem thật kỹ rõ ràng chớ bên cạnh mình là ai. Mạch Doanh càng nói càng quá phận, nhưng ở trong nội tâm nàng lại cảm thấy hết sức sảng khoái. Dù sao cái này khách hàng cũng không phải chính mình tiếp đãi. Phải chăng đắc tội đối phương đối với mình mà nói căn bản không đau nhức không ngứa. Lấy chính mình cùng giám đốc quan hệ, coi như cái này phú gia nữ khiếu nại đến phía trên. Giám đốc cũng sẽ áp xuống tới, không ảnh hưởng toàn cục, trọng yếu nhất chính là hả giận. Nhìn qua bốn phía người bắn tới vẻ khác thường. Cao Kiện cũng không biết nên nói những gì. Ngu ngốc. Mạch Doanh nữ nhân này tuyệt đối là một ngu ngốc. Nếu là Mạc Đoá Đoá đưa nàng mới vừa cái kia một phen ghi âm giao cho lão bản, chỉ sợ Mạch Doanh bị khai trừ cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng chuyện phát triển nhưng vượt xa Cao Kiện tưởng tượng. Chỉ thấy Mạc Đoá Đoá mặt âm lạnh, giơ lên một cái tát liền rơi vào Mạch Doanh trên mặt. Ba, chói tai âm thanh vang vọng Mạc Lâm Tục Lệ tầng cao nhất, đưa tới không ít người chú ý. Ngươi lại dám đánh ta? Mạch Doanh bụm mặt, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Ba, không nói lời gì, Mạc Đoá Đoá lại một cái tát rơi vào Mạch Doanh trên mặt. Lần này cường độ, so với một lần trước càng thêm mạnh mẽ. Rơi vào Mạch Doanh trên mặt thì càng là đánh cho nàng nước mắt đều ép ra ngoài. Người, ô ô ô, Mạch Doanh toàn thân phát run. Bốn phía người bắn ra mà đến ánh mắt khác thường, để cho nàng một cái nhịn không được. Tại chỗ gào khóc, nàng xuất sinh đến bây giờ, chưa bao giờ bị người như thế trước mặt mọi người tát một phát. Nội tâm tích lũy oán khí cùng ủy khuất, càng là tại lúc này tới cực điểm. Người chết tam tám, tiện nữ nhân, lẳng lơ, chấm ngoặc kép, từng đạo nhục mạ âm thanh theo Mạch Doanh trong miệng rơi xuống. Lộ ra cực kỳ chói tai. Thân là đề tài trung tâm Mạc Đoá Đoá mặt không biểu tình, không vui không buồn, chỉ là yên lặng theo trong bọc lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Trong vòng 5 phút đồng hồ, đuổi tới Mạc Lâm Tục Lệ tầng cao nhất. Trễ một giây xéo ngay cho ta. Nói xong, cũng không cấp đầu kia người đáp lại cơ hội, Mạc Đoá Đoá trực tiếp cúp điện thoại. Thần sắc đột nhiên lạnh, tựa hồ có một cỗ tức giận đang tại lên men. Quân Vong Trần lắc đầu, đối Mạch Doanh ném một vòng vẻ đồng tình. Đáng thương này nữ nhân, chỉ sợ còn không biết chính mình đắc tội là nhân vật nào đi. Bên cạnh Cao Kiện do dự một chút, cũng không lên trước đối Mạch Doanh tiến hành trấn an cùng an ủi. Đối với Mạch Doanh loại này không có chút nào đạo đức quan niệm nữ nhân, hắn đánh đáy lòng căm ghét, chớ nói chi là còn có bất kỳ đồng tình cảm giác. Phục trang điếm bầu không khí tại thời khắc này lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Không ít người đều vây quanh, chỉ trỏ, nghị luận phong thanh, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, một vị bụng phệ, trên người mặc áo tây trung niên nhân bất thình lình đi tới. Trung niên nhân vừa xuất hiện, Mạch Doanh thật giống như bắt được cây cỏ cứu mạng tựa như. Một bên khóc một bên hướng về trung niên nhân nhào vào ngực. Thiết quản lý, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, đừng khóc, nói cho ta biết xảy ra chuyện gì. Ta giúp ngươi tìm về mặt mũi. Từng tại trên giường cùng Mạch Doanh lục lọi vô số lần thiết quản lý, chưa bao giờ thấy qua tình nhân của mình ủy khuất như vậy. Lúc này sắc mặt tối đen, trầm giọng nói. Mạch Doanh đỏ lên lệ uông uông ánh mắt, một năm một mười cầm lúc trước chuyện phát sinh nói ra. Ở nơi này trong đó, tự nhiên cũng không thiếu được một phen thêm mắm thêm muối. Nghe được lời này, thiết quản lý sắc mặt âm trầm, ánh mắt rơi vào Cao Kiện trên thân. Quát, Cao Kiện, nhìn mình đồng liêu bị khi phụ không giúp đỡ, còn giúp lấy ngoại nhân đối phó bản điếm đồng liêu. Ta tuyên bố, ngươi bị đuổi. Cao Kiện sắc mặt tái đi, muốn nói cái gì, nhưng thiết quản lý lại không nói cho hắn lời cơ hội. Chuyển mắt rơi vào Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá Đoá trên thân. Quân Vong Trần chỉ một cái liếc mắt hắn liền đối với này coi nhẹ. Ngược lại là Mạc Đoá Đoá một thân làm dáng để cho hắn nhướng mày. Như thế xa hoa ăn mặc, rất khó tưởng tượng sẽ xuất hiện tại một người như này trẻ tuổi trên người nữ tử. Có thể thấy được vị nữ tử này lai lịch không nhỏ. Bất quá Mạc Lâm Tục Lệ chính là Mạc gia công ty con sản nghiệp. Hắn lại thân là lầu chót giám đốc, quyền lợi cũng không nhỏ. Cùng lão bản cũng có đồng thời xuất hiện, tự nhiên cũng không sợ một cái có tiền phú gia nữ. Nghĩ xong, thiết quản lý một tay an ủi Mạch Doanh, cái tay còn lại thì là chỉ Mạc Đoá Đoá cái mũi. Quát, cố ý ẩu đà ta điếm công tác nhân viên, liên hợp tiểu tử này cùng một chỗ hư hao ta điếm danh dự. Người cũng quá không đem Mạc Lâm Tục Lệ quy củ để ở trong mắt a. Không cần nói với ta quy củ, đợi lát nữa cùng ngươi lão bản nói đi. Mạc Đoá Đoá nhìn đồng hồ tay một chút, tìm một chỗ ngồi xuống. Một bộ không nhìn Thiết quản lý dáng vẻ, đánh người còn lớn lối như thế, không để cho chút giáo huấn, lại còn coi chúng ta Mạc Lâm tục lệ bảo an là bài trí hay sao? Thiết quản lý sắc mặt lạnh lẽo, lúc này xuất ra bộ đàm quát, người tới, tầng cao nhất có người nháo sự. Thoại âm rơi xuống, rất nhanh thì có bảo an chạy tới. Thiết quản lý, có gì phân phó, đem cái kia không nhìn Mạc Lâm tục lệ quy củ ác nữ người cho ta bắt tới. Ta muốn đích thân giáo huấn hắn một phen. Ta muốn để nữ nhân này biết rõ. Chỉ cần dám ở chúng ta Mạc Lâm tục lệ nháo sự. Thiên vương lão tử đều phải cho ta quy quy củ củ. Thiết quản lý ở trên cao nhìn xuống. Tự ngã cảm giác vô cùng uy phong. Một cái tiểu nương bì cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Thật không biết chữ chết viết như thế nào. Các nhân viên an ninh liếc nhau. Cũng không chần chờ. Vén tay áo lên. Hướng Mạc Đoá Đoá từng bước một tới gần. Thiết ca ca thật tuyệt. Mạch Danh thấy một màn này. Trong lòng cực kỳ vui sướng. Thân thể không ngừng tại thiết quản lý trên thân ma sát. Làm cho thiết quản lý âm thầm gọi thoải mái. Gặp các nhân viên an ninh khí thế hung hung. Cao Kiện biến sắc. Tiến lên ngăn lại bảo an. Hướng thiết quản lý hô lớn. Thiết quản lý. Mạc Lâm tục lệ người sáng lập nói qua. Vô luận là người nào, đều không có quyền lợi xuất thủ xử phạt lui tới khách hàng. Chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm cái quy củ này không thành? Cao Kiện, con mẹ nó ngươi cút ngay cho ta xa một chút. Ta làm việc không cần đến ngươi chỉ trỏ. Thiết quản lý nát mắng một tiếng. Không có chút nào để cho các nhân viên an ninh ý dừng lại. Mạc Đoá Đoá bên cạnh Quân Vong Trần vặn vẹo uốn éo cổ tay. Đứng ở Mạc Đoá Đoá trước mặt. Chỉ cần đám kia bảo an dám động thủ, hắn liền sẽ xuất thủ đem bọn hắn đổ nhào trên mặt đất. Dừng tay, ngay tại các nhân viên an ninh tới gần Mạc Đoá Đoá chỉ có nửa mét khoảng cách thì một đạo tiếng. Gầm gừ bất thình lình theo tầng cao nhất cửa thang máy truyền đến. Đám người chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy một vị Âu phục đàn ông đầu hói nhanh chóng hướng về tầng cao nhất phục trang điếm đi tới. Hắn lúc này một bên lướt qua mồ hôi trán. Một bên hướng về phục trang điếm liều mạng chạy. Như vậy thần sắc, liền như là đã trải qua cái quái gì cực lớn nguy hiểm tựa như. Thiết quản lý liếc mắt một cái liền nhận ra đàn ông đầu hói thân phận. Liền tranh thủ trong ngực Mạch Danh đẩy ra. Giữ một khoảng cách, sau đó nhiệt tình hỏi. Lão bản, ngài sao lại tới đây? Ba, đáp lại thiết quản lý. Là một đạo bàn tay. Thiết quản lý bụng mặt. Một mặt mộng bức, lão bản, ngươi đây là, ta là đại gia ngươi. Đàn ông đầu hói cắn răng, lại là nhất cước đá vào thiết quản lý trên thân. Liên tiếp mấy cước đi qua, cho tới khi hắn đạp lăn trên mặt đất về sau. Lúc này mới rất cung kính đi đến Mạc Đoá Đoá trước mặt. Lau mồ hôi, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lớn lớn lớn, đại tiểu thư, xảy ra bất ngờ một tiếng đại tiểu thư. Làm cho cả Mạc Lâm tục lệ tầng cao nhất bầu không khí đột nhiên ngưng tụ. Toàn trường người đều là mang theo kinh sợ ngủ đông ánh mắt nhìn hói đầu nam nhân 90 độ cúi. Đầu tại Mạc Đoá Đoá trước mặt, trợn mắt hốc mồm, thiết quản lý trong đầu oanh một tiếng tiếng vang. Tựa hồ biết rồi cái quái gì. Cả người dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể lung la lung lay, định tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mạch Danh nhìn một chút hói đầu nam nhân cung kính bộ dáng. Lại nhìn một chút thiết quản lý toàn thân bỡ ngỡ tình hình. Trong lòng phảng phất cũng có một cái nguyên tắc ý nghĩ. Không khỏi tê cả da đầu. Dọa đến trên mặt không có chút huyết sắc nào. Chẳng lẽ nàng là... chấm ngoặc kép, Cao Kiện thân ảnh trì trệ. Ánh mắt trường lớn, khắp khuôn mặt là không thể tin. Nghe nói Mạc Lâm tục lệ chính là Mạc gia công ty con sản nghiệp. Là Mạc gia đại tiểu thư tại 18 tuổi sinh nhật lúc khai sáng cái thứ nhất phục trang điếm. Toàn bộ phục trang điếm thiết kế cùng quy củ cũng là Mạc gia đại tiểu thư một người định ra. Không người lẫn vào. Khai trương thời điểm, Kim Lăng thành phố hơn nửa năm khẽ bối phận đều đến đây chúc mừng. Lễ vật chồng chất như núi. Hơn ngàn chiếc xe sang trọng lái tới. Khí chàng cực độ, vị này Mạc gia đại tiểu thư. tên là Mạc Đoá Đoá. Mà trước đó Quân Vong Trần xưng hô Mạc Đoá Đoá thì tựa hồ mang theo một cái chớ chữ. Như vậy, nam cắt ngang hai chân ném ra bên ngoài, nữ vả miệng 100 cái. Về phần ngươi, dùng 2 phút đồng hồ chạy tới nơi này. Thái độ tốt, hiện tại trong tiệm chia hoa hồng ngoài định mức gia tăng 0,5%. Mạc Đoá Đoá phủi đàn ông đầu hói một chút, lãnh đạm nói, đa tạ đại tiểu thư ban ơn. Đàn ông đầu hói nuốt nước miếng một cái, vội vàng cúi đầu cảm kích nói, Mạc Lâm tục lệ hàng năm thu nhập tiếp cận 1 tỷ. Chia hoa hồng ngoài định mức gia tăng 0,5%, đúng vậy, 500 vạn. Đây chính là chính mình 2 năm tổng thu nhập hòa. Bên cạnh Cao Kiện không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật không hổ là Mạc gia đại tiểu thư. Tùy tiện một cái khen thưởng đúng vậy như vậy khủng bố. Động thủ, đàn ông đầu hói nhìn về phía bảo an. Tàn khốc quát, các nhân viên an ninh nào dám chần chờ. Lúc này liền hướng Thiết Ngưu cùng Mạch Doanh vọt tới. Đại tiểu thư, có lỗi với ta sai rồi. Tìm ngươi cho ta một cơ hội. Không nên cắt đứt chân của ta. Van cầu, a a a. Thiết Ngưu tiếng cầu xin tha thứ còn chưa triệt để rơi xuống. Theo sát mà lên thì là một trận côn bổng lạc xương âm thanh cùng một đạo thê thảm tiếng kêu rên. Bên cạnh Mạch Doanh toàn thân một đoàn tử khí bao quanh. Trong đầu không ngừng vang trở lại Mạc Đoá Đoá vừa mới nói lời. Sắc mặt càng tái nhợt, vừa định lên tiếng thu hoạch được Mạc Đoá Đoá đồng tình. Có thể bảo vệ lắp đặt nhóm giày nặng bàn tay lại không có cho nàng cơ hội. Đại tiểu thư, hôm nay xảy ra chuyện như vậy thực xin lỗi. Người yên tâm, về sau ta nhất định sẽ chặt chẽ quản lý công nhân viên của mình. Sẽ không lại để xảy ra chuyện như vậy. Hói đầu nam nhân để cho nhân viên bưng tới một ly trà. Cung kính đưa cho Mạc Đoá Đoá. Mạc Đoá Đoá chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Cũng không tiếp nhận trà, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Quân Vong Trần. Quân đồng học, thực xin lỗi. Cánh rừng lớn, cái quái gì chim đều có. Gặp cỡ nào không trách. Quân Vong Trần khoát tay áo, biểu thị không sao. Hói đầu nam nhân thân ảnh run lên, trong lòng chấn kinh vạn phần. Theo hắn biết, Mạc gia bạn của đại tiểu thư cũng không nhiều. Giống hôm nay dạng này đáng giá nàng tự mình người nói xin lỗi. Càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mặt người thanh niên này, đến tột cùng là thân phận bực nào. Cao Kiện đã sớm trợn tròn mắt. Trong đầu của hắn trung thỉnh thoảng hồi tưởng đến lúc trước tiếp Quân Vong Trần đi du lịch một màn. Nếu như ngay lúc đó chính mình giống như Mạch Doanh miệt thị Quân Vong Trần, chỉ sợ hậu quả cũng cùng Mạch Doanh không kém bao nhiêu đâu. Nghĩ tới đây, Cao Kiện phủi tê liệt ngã xuống trên mặt đất như chết chó Mạch Doanh một chút. Đã có sợ hãi vừa có may mắn, gặp người vây xem càng ngày càng nhiều. Quân Vong Trần cũng không muốn quá làm người khác chú ý. Mặc thử tốt y phục đồng thời đóng gói về sau, liền chuẩn bị cùng Mạc Đoá Đoá rời đi tại đây. Có lẽ là nhớ ra cái gì đó. Khi đi ngang qua lão bản bên người nháy mắt, Quân Vong Trần dừng bước, ở tại bên tai nhẹ nói vài câu. Sau đó vừa rồi tại Mạc Đoá Đoá cổ quái dưới con mắt, cùng rời đi nơi đây. Nhìn qua Quân Vong Trần bóng lưng, hói đầu nam nhân như có điều suy nghĩ hé mắt, chợt hướng Cao Kiện lên tiếng nói ra. Cao Kiện, tầng cao nhất giám đốc thiếu chỗ trống, liền từ ngươi tới làm đi. Lão bản, cảm ơn ngươi đề bạt, ta nhất định sẽ cố gắng làm việc. Nghe vậy, Cao Kiện trái tim ùm cuồng loạn lên, trên mặt có không che giấu được mừng rỡ. 3 năm, hắn ở chỗ này làm lâu như vậy, chính là vì có một ngày có thể trở thành giám đốc. Hiện nay, hắn cuối cùng thành công. Không cần cảm tạ ta. Muốn cảm ơn thì cảm ơn vừa mới ngươi phục vụ cái vị kia thanh niên đi. Hói đầu nam nhân khoát tay áo, để cho người ta cầm Thiết Ngưu cùng Mạch Doanh oanh ra Mạc Lâm tục lệ. Chợt rời đi tầng cao nhất. Nghe được hói đầu nam nhân lời này, Cao Kiện thân ảnh trì trệ. Trong đầu không tự chủ nổi lên Quân Vong Trần bóng người. Trong mắt lướt qua một tia phức tạp và cảm kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.